Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, Châm ngôn cùng vận mệnh. Redlichia dở xuống trí tuệ vương quyền, hắn ngồi ở trong cung điện nâng lên kia vương miện, vẫn đục con mắt lộ ra vui vẻ, phản phất đang nhìn xem một cái bản thân sáng tạo xinh đẹp nhất kiệt tác. Hắn nhắm mắt lại, vương miện bên trong thần thoại chi lực liền bắt đầu hoạt động. Màu đen cốt chất vương miện phía trên giống như có thật nhỏ hỏa diễm thiêu đốt bình thường, ở phía trên khắc ra vết tích. TT nhỏ bé được mắt thường đều nhìn không thấy đường vân tại vương miện bên trên giao thoa thành hoa văn, nhưng là chỉ cần có trí không quyền năng người cầm lấy cái này đỉnh vương miện, liền có thể nhìn thấy phía trên văn tự. Thần nói, ta là lẻ loi một mình, ngươi cũng là độc thân một cái. Ngươi cái chủng tộc này còn chưa từng sinh ra ở trên thế giới này. Mà tam diệp người vậy vẻn vẹn chỉ có ngươi một cái thôi. Bởi vì cô độc, thần sáng tạo trí tuệ chi vương Redlichia, bởi vì Redlichia cô độc, thần lại sáng tạo tam diệp người. Chủng tộc vì vậy mà bắt đầu, vương quốc từ giờ phút này thành lập. Thần nói, ta là sáng tạo ngươi thần. Mà ngươi mới là vua của bọn họ. Redlichia tại vương miện bên trên ghi chép lại những thần kia nói với hắn lời nói. Đây là hắn cùng thần chi ở giữa đối thoại, cũng là vận mệnh đối với hắn chỉ dẫn. Tất cả lời nói tụ lại, chính là tam diệp người cùng thần linh hẹn. Khi này hết thảy sau khi hoàn thành, chỉ cần đem hắn trước khi chết đem làm huyết mạch thủy tổ ý chí vĩnh viễn in vào trong huyết mạch, hắn cái này hoàn mỹ kiệt tác liền muốn hoàn thành. Nó không chỉ là một cái chí cao vô thượng bảo vật, cũng là Redlichia cả đời đáp án cuối cùng. Redlichia càng ngày càng hưng phấn. Tinh thần hắn hoàn toàn rót vào đến nơi này kiện bảo vật ở trong. Thần nói với ta, dục vọng khe rảnh chắc là sẽ không bởi vì ngươi cho được đủ nhiều liền sẽ thỏa mãn. Oán hận đại sơn càng sẽ không bởi vì làm ân huệ liền sẽ biến mất. Khi hắn đem câu nói này khắc lên đi thời điểm, phía dưới mặt đất truyền đến tiếng oanh minh, toàn bộ thần tứ chi thành đều có thể cảm giác được kia kịch liệt chấn động. Âm âm. Redlichia cuối cùng dừng động tác lại. Hắn nhìn về phía bên ngoài. Sau đó hướng phía cung điện bên ngoài đi đến, đối với cái này chấn động có chút kỳ quái. Thanh âm gì? Chẳng lẽ là phụ cận có núi lửa phun trào rồi? Phía ngoài thần tứ chi thành bên trong ngay tại lao động tam diệp người nhóm, vậy từng cái dừng động tác lại nhìn về phía tứ phương. Sau đó bọn hắn chính mắt thấy trong trí nhớ hoảng sợ nhất cảnh tượng. Kia rộng lớn cao lớn trí tuệ vương cung trong nháy mắt đổ sụp, hóa thành một mảnh phế tích. Ô, bụi mù càng quét bên trong, hai mươi mấy mét cự trùng xé mở đại địa cùng trên mặt đất kiến trúc hướng lên trời gầm thét. Dung hợp quái từ lòng đất chui ra, như là ốc sên bình thường con mắt khắp nơi loạn chuyển, vừa vặn thấy được phế tích trước vừa vặn đi ra cung điện trí tuệ chi vương Redlichia. Nó trực tiếp nhắm ngay Redlichia, không chút do dự phát động công kích. Redlichia biểu lộ ngạc nhiên, còn mang theo vài tia không dám tin. Thần lúc trước đối với hắn châm ngôn, vừa vặn khi hắn khắc xuống câu nói này thời điểm giáng lâm. Thật giống như mệnh trung chú định bình thường. Hơn 10 vị vệ sĩ từ hai bên hành lang bên trong đi ra, hướng phía trí tuệ vương cung tiến đến, còn có người bị thương từ phế tích bên trong leo ra, phóng tới kia dung hợp quái khủng bố thân ảnh. Bảo hộ vương. Bảo hộ trí tuệ chi vương. Rất rõ ràng đây là thần tứ chi thành lần thứ nhất gặp được tập kích. Cũng là trí tuệ chi vương lần thứ nhất gặp được ám sát cùng tập kích. Trong cung điện bên ngoài hộ vệ thật giống như con ruồi không đầu bình thường luống cuống tay chân. Căn bản không kịp cứu viện đã lâm vào trong nguy cấp vương. Redlichia liếc mắt liền biết cái này quái vật là hướng về phía hắn tới, hắn lập tức nhận ra cái này dung hợp quái, đồng thời hô lên nó chủ nhân danh tự. Là bố ân. Đây là nhị vương tử danh tự, là báo ân ý tứ. Nhưng là rất rõ ràng, giờ khắc này cái này nhị vương tử tọa hạ cự quái nhuyễn trùng cũng không phải tới báo ân, mà là vì giết chết hắn. Bố ân. Ta lấy trí tuệ chi vương thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức để nó dừng lại. Thanh âm này quanh quẩn tại chỗ có tam diệp người trong ốc, cho dù là ở xa biến cả bên kia. Một tòa khác trong thành thị. Nhưng là rất rõ ràng, bố ân cũng không phải là kẻ đầu têu. Bản thân hắn tồn tại thậm chí đều đã biến mất ở trên thế giới này, Redlichia đối với hắn phát ra hiệu lệnh không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không phải bố ân. Đó là ai? Redlichia trong óc nổi lên một cái tên, càng nhớ tới hơn bản thân vừa mới khắc xuống câu kia thần chi châm ngôn. Nhưng là đã muộn. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, âm thầm giả tâm người phát động lôi đình một kích, để hắn không có cơ hội lại nói ra câu nói thứ hai. Dung hợp quái miệng lớn đã tới gần Redlichia. Kinh khủng kia giác hút đã giáng lâm đến Redlichia trên đầu. Đen nhánh cái bóng đem hắn bao phủ, sắp kết thúc vị này trí tuệ chi vương thần thoại sử thi bình thường sinh mệnh lữ trình. Chết sao? Biển phía bên kia, ân tư hắn xa xa ngắm nhìn thần tứ chi thành động tĩnh, đồng thời cũng nghe đến trí tuệ chi vương vận dụng vương quyền hô lên câu nói kia. Bố ân! Ta lấy trí tuệ chi vương thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức để nó dừng lại. Nghe quen thuộc lời nói cùng âm điệu, thanh âm vẫn như cũ uy nghiêm, nhưng là rất gấp gáp. Có thể nhìn ra được hắn gặp nguy cấp tình huống, thời gian để hắn không kịp thông dong. Ân tư đương nhiên biết mình phụ thân gặp cái gì, trong ánh mắt của hắn đột nhiên chảy ra nước mắt. Phụ thân của hắn, vĩ đại trí tuệ chi vương thật sự phải chết. Hắn là sùng bái hắn, bởi vì hắn là sáng tạo cùng khai phát văn minh trí tuệ chi vương, là trí tuệ quyền năng người sở hữu. Hắn vĩ đại, nhân từ, cơ trí. Ở trong mắt ân tư, hắn là bản thân không cách nào vượt qua núi cao. Nhưng là hắn cũng là thiên vị, chính rõ ràng mới là hắn trưởng tử. Thần tướng hết thảy đều cho hắn trưởng tử, hắn vì cái gì liền không thể đem vương vị cho chính hắn trưởng tử. Ân tư bưng lấy mặt, quỳ trên mặt đất. Trong mắt chảy ra nước mắt đồng thời, cũng ở đây không ngừng hô. Không phải ta. Giết chết phụ thân là bố ân. Là bố ân cái này giả tâm bừng bừng gia hỏa, hắn muốn cướp đi trí tuệ vương quyền, cho nên mới giết chết phụ thân. Ta là. Phụ thân tuyển định trí tuệ chi vương. Ta vốn là hẳn là trở thành vương tọa người thừa kế. Làm hết thảy đều tại không cách nào tránh khỏi hướng đi xấu nhất kết cục thời điểm, thần linh từ trong thần điện đi ra. Hắn đứng ở thần điện trước đó, nhìn về phía dưới nháo kịch. Tại thiên khung phía dưới, tại kim tự tháp chi đỉnh. Giơ tay lên. Ngừng. Ngắn gọn một chữ, liền thật sự để hết thảy đều dừng lại. Ánh mắt chiếu tới hết thảy toàn bộ dừng lại, toàn bộ thế giới thời gian đều bởi vì doãn thần ý chí bị dừng lại. Từ ngoại nhân xem ra đây là khó có thể tưởng tượng vĩ lực, nhưng là theo doãn thần cũng không có thần kỳ như vậy, hắn không cách nào cải biến toàn bộ giờ vũ trụ ở giữa trôi qua, nhưng là chỉ cần hắn từ bỏ mình và vũ trụ thời gian đồng bộ, tuế nguyệt ở hắn thị giác bên trong liền sẽ tạm dừng. Hắn không cách nào cải biến vũ trụ, nhưng lại có thể cải biến chính mình. Hắn là một cái siêu việt cùng vũ trụ bên ngoài du hồn. Một cái không bị thời gian ước thúc quan trắc người. Hắn đầu tiên là vẫy tay một cái, kinh khủng kia đào đất trùng hình thái quái vật lập tức nháy mắt chết đi, sắp một lần nữa hóa thành một chỉ trứng trùng. Ở vào nguy cơ sinh tử Redlichia nháy mắt thoát khỏi khốn cảnh, chỉ là bởi vì thời gian dừng lại hắn cũng không có phát hiện. Lại sau đó, Doãn Thần liền nhìn về phía ân tư chỗ phương hướng. Chương 22, không thể trở thành vương. Ân tư chỉ cảm thấy trước mắt một cái hoảng hốt, hắn cũng đã không ở nguyên địa, mà là trực tiếp quỳ gối kim tự tháp kia kéo dài được giống như muốn thông hướng đám mây dưới cầu thang. Thần điện. Ân tư dọa đến xoay người ngồi dưới đất, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đây là cái gì? Ta tại sao lại ở đây? Ta tại sao lại ở đây? Đầu của hắn vội vàng thấp xuống, con mắt cũng không dám đến xem cầu thang phía trên. Hắn đang sợ tầm mắt của mình đã kinh động kia chỗ cao nhất cái nào đó tồn tại. Ân tư không chỉ sợ hãi đột nhiên này ở giữa biến hóa. Sợ hơn kia kim tự tháp đỉnh thần điện, kia ở tại thần linh bên trong không thể nắm lấy cùng phỏng đoán thần bí vĩ ngạn tồn tại. Đi! Đi nhanh lên! Nhất định phải rời đi nơi này. Hắn toàn thân phát run muốn hướng về phía dưới bò đi. Lúc này vừa đến quang đi dạo tốt chiếu vào trên cầu thang. Hào quang là từ chỗ cao một chút xíu lan tràn xuống đến, giống như thủy ngân tiết địa. Nhan sắc trắng lóa. Đây không phải là thái dương quang mang, mà là một loại tinh khiết lại thần thánh ánh sáng, phản phất là theo tâm nội tình bên trong tỏa ra lực lượng. Ân tư trên mặt tất cả biểu lộ đều biến mất. Hắn quay đầu lại. Trong trắng mắt cùng con ngươi bị quang mang thẩm thấu, vậy đi theo một đợt biến thành thuần bạch sắc. Ngẩng đầu, tại trong ánh sáng hắn thấy được một hình bóng. Một cái siêu việt với thời gian cùng thời gian phía trên tồn tại, không nhận hết thảy trói buộc cùng ảnh hưởng vĩnh hằng. Hắn biết rõ đó là cái gì. Ân Tư hai vai sụp đổ xuống tới, hai tay như là mì sợi hoàn toàn giống nhau lực rũ xuống tại hai bên. Cả người giống như mất đi tất cả lực lượng bình thường quỳ trên mặt đất, chỉ có đầu lâu ngẩng lên thật cao nhìn xem chỗ cao kia tinh thần bình thường cái bóng. Nhân tái thần. Kia là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thần, cũng là một lần cuối cùng. Thần không phải một khối không cách nào di động tảng đá, cùng hắn thiếu niên thời điểm phụ thân mang theo hắn đi vào bên trong thần điện chỗ đã thấy hoàn toàn không giống. Hắn không đi ra thần điện, không phải là bởi vì thần điện vây nhốt hắn. Mà là cái vũ trụ này tại bài xích hắn, hắn vô luận ở vào nơi nào cũng không có khác nhau chút nào thôi. Nguyên lai. Thần là như vậy. Ân Tư hướng phía thần giơ tay lên, phản phất đang ôm ấp lấy quang mang. Thần. Ngài phải trừng phạt ta sao? Thần linh cao ở vào điện đường phía trên. Thanh âm giống như từ đám mây phía trên truyền đến. Giết cha chi tử. Sinh tử của ngươi từ phụ thân của ngươi lựa chọn, tội của ngươi vậy tùy hắn đến giới định. Doãn thần chỉ là nhìn Ân Tư liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt một lần nữa trở lại bên trong thần điện. Theo quang mang kia từ cầu thang chỗ cao nhất thu hồi, Ân Tư triệt để tê liệt trên mặt đất. Ân Tư vừa mới giống như một đoàn bùn nhão bình thường từ kim tự tháp trên cầu thang bò xuống, liền bị một đám cường tráng cao lớn tam diệp người thị vệ bao bọc vây quanh. Vượt trên tới. Mấy cái tam diệp người thị vệ đem Ân Tư cầm xuống. Kéo lấy lên đại lộ. Ân Tư không có làm bất luận cái gì phản kháng, bị bắt thời điểm ra đi hắn còn nghiêng đầu nhìn thoáng qua dựng đứng tại kim tự tháp bên dưới to lớn trí tuệ chi vương pho tượng, kia là di sơ hiến cho phụ thân trí tuệ chi vương. Thần tứ chi thành đại đạo hai bên đứng đầy sinh sai vương quốc con dân, bọn hắn không dám tin nhìn xem bị áp tải đại vương tử Ân Tư. Là Ân Tư điện hạ. Thế nào lại là Ân Tư điện hạ? Không thể nào, hắn nhưng là trí tuệ chi vương nhi tử. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tại mọi người không hiểu cùng rung động trong ánh mắt, Ân Tư bị bắt dắt lấy dẫn tới Redlicia trước mặt. Án lấy quỳ gối một mảnh đá vụn phía trên. Ngày xưa cao lớn huy hoàng cung điện biến thành một đống đá vụn, dưới tảng đá còn vùi lấp lấy từng cổ tam diệp người thi thể. Phế tích phía trên Redlicia con mắt nhìn chòng chọc vào Ân Tư, hắn nhìn mình nhi tử trong mắt có khó có thể lý giải được, phẫn nộ, bi thương. Ngươi làm sao dám làm ra chuyện như vậy? Giết chết phụ thân của ngươi. Còn mạo phạm thần linh. Ngươi làm thần tế tự, vậy mà dùng thần ban cho ngươi lực lượng đến giết vua của ngươi. Redlicia không đợi Ân Tư trả lời, hắn liền nâng lên một cái như là tảng đá bình thường trứng trùng chất vấn hắn. Ngươi nói. Đệ ngươi bố Ân Dung hợp quái tại sao sẽ ở trên tay của ngươi, bố Ân đi nơi nào? Ân Tư không có che che lấp lấp. Ánh mắt của hắn bên trong không nhìn thấy mảy may hối hận, tự như là chẳng hề để ý nói. Ngài nói đúng không? Vĩ đại trí tuệ chi vương. Lấy ngài cơ trí không khó lắm đoán ra ta làm những gì à? Redlicia lửa giận hoàn toàn bị Ân Tư nhóm lửa, hắn phẫn nộ hướng phía Ân Tư quát. Nhưng là ta muốn nghe ngươi nói. Ân Tư tựa đầu lệch sang một bên, trong miệng mặc dù cường ngạnh nhưng là vẫn như cũ không dám nhìn thẳng phụ thân con mắt. Ta giết bố Ân, sau đó đào ra hắn mi tâm xương. Ta nuốt vào, tự nhiên là có thể khống chế hắn dung hợp quái. Về phần hắn thi thể, ngay tại trên biển. Redlicia sau khi nghe xong, toàn thân đều ở đây phát run. Ngươi cái này nghiệt tử. Ngươi ở đây muốn chết. Vương hậu ở thời điểm này vội vàng từ phía sau vọt ra, kéo lại trượng phu của mình. Không nên giết hắn. Redlicia nhìn mình vương hậu. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lửa giận. Hắn giết hắn huynh đệ, hắn giết bố Ân. Hắn còn muốn giết chết ta, giết chết hắn phụ thân. Bố Ân cũng là con của ngươi. Vì cái gì không thể giết hắn, hắn không nên vì chính mình làm ra sự tình trả giá đắt sao? Vương hậu cầu khẩn nhìn xem Redlicia, cũng bởi vì chúng ta mất đi một đứa con trai. Cũng không cần lại mất đi con trai thứ hai. Vương hậu nằm rạp trên mặt đất. Dùng sức ôm lấy Redlicia, mà lại. Ta không hy vọng ngài tự tay giết chết con của mình. Vậy sẽ là trên đời sự tình bi thảm nhất, đừng để chuyện này phát sinh có được hay không. Đem hắn trục xuất tới địa phương xa xa đi thôi, để hắn vĩnh viễn không cần trở lại nữa. Vương hậu nhìn mình trưởng tử, nhanh cùng phụ thân ngươi cầu xin tha thứ a. Ân Tư lại lớn nở nụ cười, quỳ trên mặt đất dùng chẳng thèm ngó tới biểu lộ nói. Ta không có sai. Ta là ngài trưởng tử, ta mới là đời sau trí tuệ chi vương. Ta làm sao có thể tiếp nhận ta không phải vương? Ta làm sao có thể chịu được kia ngồi ở trên vương vị người không phải ta? Coi như ngươi hôm nay không giết ta, ta tương lai cũng sẽ giết Di Sơ. Hắn nhìn mình phụ thân, rõ rõ ràng ràng nói. Không thể trở thành vương. Ta tình nguyện đi chết. Có thể nhìn ra được, Ân Tư đã không định lại sống đi xuống. Redlichia nghe xong, nếu như nói vừa mới hắn vẫn phẫn nộ, bây giờ trong mắt chỉ còn lại có băng lãnh. Hắn từng bước một từ đổ sụp trên cung điện đi xuống, vừa đi một lần đối Ân Tư nói. Ân Tư. Nếu quả như thật muốn giết chết ngươi lời nói, người kia chỉ có thể là ta, phụ thân của ngươi. Mà không phải huynh đệ của ngươi. Quyền trượng bén nhọn phần dưới đâm xuyên qua Ân Tư lồng ngực, máu tươi từ quyền trượng hoa văn bên trên không ngừng chảy xuống tới. Redlichia tự tay giết chết Ân Tư, trong vũng máu Ân Tư hắn nghe được mẫu hậu khàn cả giọng kêu khóc, ánh mắt của hắn nhưng vẫn đang nhìn Redlichia. Không biết là đang nhìn mình phụ thân, vẫn là trên đỉnh đầu hắn vương miện. Thẳng đến triệt để mất đi sở hữu ý thức. Chương 23, trở về đi. Vương quyền chi tranh, phụ tử tương tàn. Hết thảy không biết là từ đâu bắt đầu, có thể là từ hài đồng thời đại Ân Tư vui vẻ nhảy cẩn bị phụ thân Redlichia mang đạp lên thần điện đường, sau đó nhìn thấy phụ thân dùng thất vọng vô cùng ánh mắt nhìn chăm chú lên bản thân một khắc này bắt đầu. Cũng có thể là tại Di Sơ thức tỉnh rồi hắn kia bẩm sinh thiên phú thời điểm, cốt nhục thủ túc tương tàn vận mệnh cũng đã định ra. Nhưng đã đến giờ phút này, đều không cần lại đi so đo. Trận này nháo kịch cuối cùng hạ màn. Đông. Redlichia rút ra bản thân quyền trượng. Đem ném xuống đất, cốt chất quyền trượng phát ra một tiếng vang trầm. Một nháy mắt hắn lung la lung lay, thì vệ bên người lập tức kinh hoảng xông tới. Vương. Trí tuệ chi vương. Hắn dùng lực đè xuống thị vệ bên người tài năng phòng ngừa bản thân không té ngã, thở dốc mấy hơi thở về sau, hắn mới khôi phục khí lực phất tay nhường cho người đem Ân Tư thi thể mang tới xuống dưới. Quay đầu lại. Nhìn về phía ngồi trên mặt đất hé miệng lại ngay cả tiếng khóc đều không kêu được vương hậu, Redlichia trong mắt tràn đầy áy náy. Để một cái mẫu thân nhìn thấy con của mình tận mắt chết ở trước mặt mình. Thật sự là quá mức tàn nhẫn. Mà lại giết chết bản thân hài tử hay là mình trượng phu, hài tử cha ruột. Thật xin lỗi. Thật sự. Rất xin lỗi. Redlichia trong miệng không ngừng xin lỗi, dù là bản thân thực tế so với nàng cũng không khá hơn chút nào. Hắn ôm lấy vương hậu, rời đi mảnh này phế tích. Hắn đi được có chút phí sức, nhưng là hai tay lại tại dùng hết dùng sức ôm lấy nàng. Thậm chí còn còng lưng rơi xuống eo. Đây đối với thường ngày Redlichia tới nói chính là không có vương khí độ, nhưng là hắn giờ phút này không cần thiết. Đi. Chúng ta trở về đi. Trong ngoài sở hữu tam diệp người toàn bộ đều quỳ trên mặt đất. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Redlichia bi thương, dù là trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, càng không có làm ra bất luận cái gì mềm yếu bộ dáng. Vương hậu bắt đầu ăn không đi vào bất kỳ vật gì, ngay cả nước đều uống không trôi. Cả người vậy bắt đầu lâm vào hôn mê cùng vô ý thức bên trong. Ân Tư. Ngươi chạy đi nơi nào? Làm sao vẫn chưa về nhà đến? Ngươi có phải hay không lại chạy đến trong biển chơi nước đi? Ta nói không được ngươi đi. Bố Ân. Ngươi lại cùng đại ca ngươi nghịch ngợm gây sự, ta hôm nay nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong mộng nàng không ngừng la lên lúc tuổi còn trẻ cùng bọn nhỏ nói lời. Hài tử xuất sinh không lâu thì đối bọn nhỏ chờ mong, hài tử lớn lên thì đối nghịch ngợm gây sự ngoan đồng nhóm răng dậy. Khi đó nàng còn trẻ, bọn nhỏ quay chung quanh tại bên cạnh nàng, ngây thơ vừa đáng yêu. Redlichia một mực canh giữ ở bên cạnh nàng, nghe nàng nói đến đây chút lời nói, nắm lấy tay của nàng. Thẳng đến vài ngày sau, vương hậu đột nhiên đã tỉnh lại, ý thức vậy khôi phục tỉnh táo. Đây là hồi quang phản chiếu. Redlichia vậy minh bạch. Nàng chạy tới điểm cuối của sinh mệnh thời khắc. Redlichia một nháy mắt sắc mặt khó coi tới cực điểm, phản phất liền muốn rơi lệ bình thường. nhưng là tại vương hậu mở to mắt nhìn về phía hắn thời điểm, lại cố nén gạt ra tiếu dung. Ngươi đã tỉnh. Vương hậu vậy cảm thấy bản thân ngày giờ không nhiều, ý thức của nàng vô cùng tỉnh táo, nàng nhìn Redlicia, vừa nhìn về phía hắn cầm mình tay. Không cần nói xin lỗi, ta không trách ngươi. Ta chỉ là... không tiếp thụ nổi. Ân tư hắn vì sao lại biến thành dạng này? Hết thảy làm sao lại biến thành như vậy chứ? Vương hậu càng nói chuyện ngữ càng nhẹ, chờ Di Sơ trở lại rồi, liền đem vương vị truyền cho Di Sơ đi. Ngươi cũng mệt mỏi. Nên... nghỉ ngơi một chút. Redlicia gật đầu. Thanh âm có chút nghẹn ngào nói. Tốt. Tốt. Vương hậu con ngươi lóe ra ánh sáng nhạt, nhưng là có thể nhìn thấy quang mang tại một chút xíu dập tắt. Sáng tỏ trong mắt, dần dần biến thành tảng đá bình thường màu xám. Redlicia nhìn xem nằm ở trên giường đá vương hậu, thân thể của nàng dần dần hoàn toàn cứng đờ, từ trong tới ngoài biến thành một bộ tảng đá điêu khắc. Vương hậu chết rồi. Cái này lại lần nữa cho Redlicia đã kích khổng lồ. Vừa mới mất đi hai đứa con trai hắn, lại mất đi người mình thương nhất. Lúc này bên ngoài truyền đến vội vàng tiếng hô hoáng, có người vô cùng nóng nảy từ bên ngoài hướng phía bên trong vọt vào. Đồng thời truyền đến ồn ào tranh luận thanh âm, là muốn xông tới người bị thị vệ chặn lại. Vĩ đại trí tuệ chi vương. Ngài không sao chứ? Ân tư hắn làm sao có thể làm như thế, hắn làm sao có thể giết bố ân, còn phản bội phụ thân? Tại sao có thể như vậy? Ân tư hắn điên rồi sao? Có người là thật tình thực lòng, có người thì là tiếp cơ thăm dò. Còn dư lại hai đứa con trai cùng hai cái nữ như vậy cuối cùng trở lại rồi, theo bọn hắn đồng thời trở về còn có con của bọn hắn thậm chí tôn tử. Redlicia không quay đầu lại, nói một câu. Để bọn hắn tiến đến. Một đại người nhà trào vào tiến đến. Thấy chính là chết đi vương hậu, lần này thanh âm huyên náo nháy mắt ngừng lại. Sau một hồi lâu mới có người mở miệng nói một câu, mẫu hậu. Redlicia trong mắt tràn đầy hoàng hôn, đối bọn nhỏ nói. Đều trở về. Cuối cùng nhìn xem mẹ của các ngươi đi. Khỏe mạnh, cùng nàng cáo biệt. Mà chính hắn chậm rãi đi ra cái này phòng, vòng qua đổ sụp trí tuệ cung điện, đi tới phía sau một gian điêu khắc đầy bích họa trong mật thất. Mật thất cửa đá đóng lại, hắn một thân một mình ngồi ở trong bóng tối. Redlicia lại lần nữa tháo xuống bản thân trí tuệ vương miệng, tiếp lấy bắt đầu khắc ấn vương miệng bên trên thể ước. Ngay sau đó hắn chưa khắc ấn xong câu tiếp lấy khắc xuống đi. Chỉ là giờ phút này hắn tâm thái hoàn toàn khác nhau, hắn khắc ấn trước lời nói thời điểm, là tự hào lại đắc ý mà bây giờ, hắn cảm thấy bi thương. Nhân sinh của hắn cũng không có mình khoác lác như vậy viên mãn, mình cũng không phải vĩ đại như vậy, hắn xem nhẹ rất nhiều thứ, vậy mất đi rất nhiều thứ. Chỉ là chính hắn trước đó vẫn luôn không có chú ý tới thôi. Thần nói. Redlicia. Dục vọng khe rảnh. Chắc là sẽ không bởi vì ngươi cho được đủ nhiều liền sẽ thỏa mãn. Oán hận Đại Sơn. Đại Sơn. Càng sẽ không bởi vì làm ân huệ liền sẽ biến mất. Hắn khắc xong câu nói này, một nháy mắt cũng không nhịn được nữa. Lệ rơi đầy mặt, trực tiếp bưng kín bản thân khuôn mặt. Thần A. Ngài ở thời điểm này liền đã biết sao. Đáng tiếc, ta không có nghe từ ngài chỉ dẫn. Hắn kỳ thật đương thời ngầm trộm nghe ra thần ý tứ, chỉ là không muốn đi tin tưởng thôi. Có lẽ thần cũng biết, mới có thể thở dài nói ra một câu như vậy. Hắn sau một hồi lâu, mới từ trong bi thương khôi phục lại. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là đối trí tuệ vương miệng một chút xíu tiếp lấy chạm trổ vào đi, hắn không muốn lại nghe thế giới bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng không muốn lại để ý tới những thứ khác mọi chuyện. Hắn chỉ muốn đem chính mình cùng thần linh ở giữa hẹn điêu khắc hoàn thành. Nhiều ngày về sau. Redlicia cuối cùng từ trong mật thất đi ra, người bên cạnh đưa lên quyền trượng, nói cho hắn biết đã sắp xếp xong xuôi tang lễ. Redlicia lại nói, đợi thêm một chút. Hắn giơ cao lên trí tuệ vương miệng, thanh âm xuyên qua rồi biến cả. Di sơ. Ngươi tìm tới khởi nguyên chi địa sao? Nếu như tìm được liền trở lại đi. Chương 24, phần cuối của biển lớn. Di Sơ chưa từng có rời đi thần tứ chi thành như thế nơi xa xôi, cũng chưa từng thấy hải dương là như thế bao la đến thậm chí hắn cảm giác biển thì không nên có cuối cùng. Kia cái gọi là lục địa, cũng chỉ là một thần thoại. Hoặc là nói vậy căn bản chính là một phàm nhân căn bản không có khả năng đến địa phương, một cái chỉ thuộc về thần linh chỗ. Bọn hắn trải qua có thể đem hòn đảo xé nát gió bão vòng xoáy. Trong ánh mắt kia vòng xoáy kết nối trời cùng biển, còn có kinh khủng lôi đình một mực từ tầng mây thăm dò vào đến đáy biển phía dưới. À! Đây là hắn cùng các động bạn phát ra kêu thảm, lôi kéo xúc tu bị một đường kéo lấy hướng phía trước. Ô ô ô! Đây là dung hợp quái Nini phát ra thanh âm bọn hắn đang sợ hãi bên trong điên cuồng chạy trốn. Nhưng là hủy diệt lôi đình cùng gió bão thật giống như như mọc ra mắt truy tại bọn hắn phía sau cái mông. Mãi cho đến tinh bị lực tẩn, mới rốt cục từ gió bão vòng xoáy bên trong đào thoát. Đào thoát sau Di Sơ cùng các đồng bạn cười ha ha, loại này cùng gió bão tranh đấu đồng thời sống sót cảm giác để bọn hắn cảm giác được vô cùng thoải mái. Cười xong về sau bọn hắn liền phát hiện. Bản thân lạc mất phương hướng. Vòng qua một vòng lớn mới rốt cục tìm đúng vị trí. Tiếp lấy dựa theo trí tuệ chi vương nói phương hướng xuất phát. Bọn hắn ngay sau đó lại đụng phải đột nhiên đem hết thảy sinh mệnh luộc thành chín mùi quái dị hải vực, trong nước biển toát ra bọt khí đồng thời bay ra ra mảng lớn sinh vật thi hài, nếu không phải dung hợp quái Nini bao vây lấy bọn hắn sớm đã chết ở này bên trong. Bọn hắn gặp từng loại chưa từng dự liệu phong hiểm, vậy đã được kiến thức thế giới rộng lớn. Trong nguy hiểm, để bọn hắn bộc phát ra vô hạn lực lượng. Một ngày này, bọn hắn nghỉ ngơi bên trong lại rảnh rỗi hàng huyên. Tùy Tùng hỏi hắn, Di Sơ điện hạ. Chúng ta lúc nào có thể tới khởi nguyên chi địa? Di Sơ, chẳng mấy chốc sẽ đến. Tùy Tùng, rất nhanh là bao lâu? Di Sơ, rất nhanh ý tứ chính là, ta cũng không biết phải bao lâu. Trong bóng đêm trong biển rộng, giờ phút này dựa vào đá ngầm hóng mát sở hữu tam diệp người cùng nhau nhìn về phía Di Sơ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Di Sơ cười ha ha, mặc dù ta cũng không biết lúc nào đến, nhưng là ta biết rõ chúng ta sắp đến rồi. Chúng ta ngay tại lần theo đương thời thần cùng trí tuệ chi vương giấu chân đi ngược dòng nước. Chúng ta bây giờ chỗ đi qua con đường, chính là đương thời thần chỉ dẫn trí tuệ chi vương tìm tới thần ban cho chi địa đường biển. Đã phương hướng không có sai, tiêu chí vật cũng không sai, như vậy chúng ta chỉ cần đi xuống liền nhất định có thể tìm tới khởi nguyên chi địa. Tất cả mọi người nhìn xem tự tin Di Sơ, tâm tình cũng cùng theo dễ dàng hơn, đồng thời cùng theo cười. Lại có một vị người trẻ tuổi đứng lên, Di Sơ điện hạ, chuyện xưa của chúng ta thật sự sẽ ghi chép vào sử thi bên trong sao? Đúng vậy a đúng a. Nhiều năm như vậy về sau sự tình, điện hạ ngài là thế nào biết đến? Di Sơ gật đầu, vững tin vô cùng nói. Ta đương nhiên biết rõ. Đám người kỳ lạ, là tiên đoán sao? Cũng có người hỏi, vẫn là chí cao vô thượng nhân tái thần nói cho điện hạ. Di Sơ lắc đầu, dùng thần bí tiếu dung nhìn xem những người khác. Trở về sau, ta tìm người đem chuyện xưa của chúng ta khắc ra. Sau 10.000 năm, chuyện xưa của chúng ta không chỉ là sử thi, sẽ còn là thần thoại. Nguyên lai sử thi cùng thần thoại là như thế tới, đám người lại nhìn không được cười ha ha. Nói chuyện ở giữa, nguyên bản khẩn trương đè nén không khí vậy nháy mắt tiêu tán. Ngày thứ hai, tất cả mọi người tiếp lấy xuất phát. Đây là một cái vạn dặm không mây trời nắng, dung hợp quái Nini giống như phát hiện cái gì, du được nhanh hơn. Nửa đường còn không ngừng phát ra gào thét thanh âm, nó cảm thấy ngày xưa sinh mệnh chi mẫu Sally ở đây lưu lại khí tức. Mau nhìn đó là cái gì? Có người gào thét lên. Càng nhiều người từ đáy biển bên trong trồi lên, nhìn về phía biển cả một bên khác. Chỉ nhìn thấy một đạo tuyến. Đem thiên hòa biển phân chia ra. Kia đạo tuyến vậy đồng thời đem biến cả cảng lại, thay vô biên vô tận thủy chi thế giới vẽ lên một cái điểm cuối cùng. Là lục địa. Là lục địa A. Chúng ta rốt cuộc tìm được. Di Sơ điện hạ, người xem đến không có. Di Sơ đương nhiên thấy được, hắn giờ phút này vậy lâm vào khó nói lên lời cuồng hỉ bên trong. Phần cuối của biển lớn là lục địa, Di Sơ rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của những lời này là cái gì. Vậy rốt cuộc hiểu rõ phụ thân niệm niệm không bỏ. Hải dương có độc thuộc về nó tịch mịch cùng bao la, lục địa có được đồng dạng nặng nề cùng nhìn một cái không bờ. Hắn mang theo một đám tam diệp người còn có dung hợp quái Nini cùng nhau bước lên đường chân trời, một chút xíu đi lên đi. Khởi nguyên chi địa. ta tìm tới ngươi. Di sơ quỳ gối cát đất bên trên. Bưng lấy hạt cát đem chính mình mặt chôn vào. Hắn trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc tìm được mảnh này thần giáng lâm địa phương, tam diệt người thủy tổ trí tuệ chi vương sinh ra chi địa. Thần giáng chi địa. Một bên tam diệt người hỏi di sơ điện hạ. Chúng ta thật sự muốn ở chỗ này thành lập được một tòa thành sao? Di sơ, thành lập một tòa thành. Di sơ lắc đầu, sau đó đối mảnh này lục địa lớn tiếng nói. Không. Chúng ta muốn ở chỗ này thành lập được 10 tòa, 100 tòa thành. Ta muốn để Sinh Sai Vương quốc giấu chân, trải rộng nơi này mỗi một cái địa phương. Di sơ nhìn về phía đường ven biển. Càng đến gần gần biển thực vật cùng sinh vật thì càng phồn thịnh, vậy càng thích hợp tam diệt người nghĩ lại. Hắn vui sướng không có cách nào che lấp, còn kém nhảy múa. Ngươi xem mảnh này đường ven biển, đủ để nuôi dưỡng bao nhiêu thủy tổ cá. Nơi này chính là thích hợp nhất chúng ta nghĩ lại quê hương. Một đoàn người ở đây xây dựng cơ sở tạm thời, Di Sơ thậm chí để đồng bọn của hắn dung hợp quái ni ni ở chỗ này trên vách đá đào ra một chút khảm nạm tại trên vách đá kiến trúc, cung ứng bọn hắn ở đây ngắn ngủi ở lại, đồng thời vì đằng sau liên tục không ngừng tương lai tới đây tam diệt người làm chuẩn bị. Vừa mới ở đây để xuống căn cơ, làm bọn hắn đang chuẩn bị ở đây bắt đầu thuộc về Sinh Sai Vương quốc thời đại mới thời điểm. Tràn đầy hưng phấn Di Sơ trong óc đột nhiên nổi lên thanh âm của phụ thân, thanh âm kia cùng hưng phấn mà kích động Di Sơ không giống, có thể cảm giác được trong đó bi thương. Di Sơ, ngươi tìm tới khởi nguyên chi địa sao? Nếu như tìm được liền trở lại đi. Di Sơ lập tức quay đầu, hướng phía biển cả nhìn lại. Phụ thân mặc dù không có nói, nhưng là hắn cảm giác được xảy ra chuyện gì, mà lại nhất định là chuyện không tốt. Di Sơ để những người theo đuổi lưu lại khai phát thành mới. Mình thì cử dung hợp quái ni ni bằng nhanh nhất tốc độ chạy về thần tứ chi thành. Nhưng mà hắn vừa về đến, liền cảm thấy không thích hợp. Di Sơ điện hạ. Di Sơ điện hạ. Vương tử điện hạ. Đường cái hai bên sở hữu thần tứ chi thành con dân đều ở đây hướng Di Sơ hành lễ, nhưng là trong mắt lại mang theo bi thương, toàn bộ thần tứ chi thành giống như bị một cổ mây đen bao phủ lại. Hắn vội vã hướng phía trí tuệ cung điện mà đi, lại phát hiện trong ngày thường rộng lớn trí tuệ cung điện đã sớm đổ sụp biến thành một vùng phế tích, chỉ còn lại có phía sau thạch bảo cùng bên trái tẩm cung chờ bộ phận kiến trúc. Cử thị vệ quỳ một chân trên đất, hướng phía Di Sơ nói. Di Sơ điện hạ. Nén bi thương. Di Sơ trực tiếp chạy xuyên qua hành lang vọt vào, liền thấy trong thiên điện đặt vào một tòa thạch quan. Mà mẹ của hắn... Trí tuệ chi vương vương hậu giờ phút này liền lẳng lặng nằm ở trong thạch quan, hắn một nháy mắt quỳ xuống, không thể tin được nhìn xem thạch quan. Mẫu hậu. Redlichia từ âm u cánh cửa bên trong đi ra, Di Sơ, con của ta. Ta vẫn luôn đang chờ ngươi. Di Sơ quỳ nhìn lấy mình phụ thân, không rõ vì cái gì hắn mới rời khỏi ngắn như vậy thế gian, liền sẽ biến thành dạng này. Vương. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 25, buông tay đi. Di Sơ không nghĩ tới một lần rời đi, chính là xa nhau. Hắn hoàn thành bản thân đã từng mộng tưởng, chinh phục biến cả vậy bước lên đại lục cùng khởi nguyên chi địa, nhưng lại ngay cả mẫu thân trước khi chết một lần cuối đều không nhìn thấy. Hắn và phụ thân một đợt, nhìn xem vương hậu thạch quan tại chôn vào mộ viên. Nơi này có thể nhìn thấy biến cả, cũng là thần tứ chi thành cổ xưa nhất thành khu. Lúc trước Redlichia cùng hắn vương hậu một đợt thành lập được nơi này một viên ngói một viên gạch đều có dấu vết của bọn hắn, chỉ là ngày xưa lão nhân cùng đồng bạn phần lớn đã mất đi. Di Sơ lúc này mới hỏi phụ thân của mình, hắn vẫn như cũ cảm giác khó có thể tin. Trí tuệ chi vương. Thật là ân tư cùng bố ân sao? Redlichia không có khẳng định, cũng không có bác bỏ. Hắn chỉ là đối nhi tử nói, trở thành vương con đường bên trên không chỉ là đạt được. Càng nhiều hơn chính là mất đi. Redlichia xoay người, rời đi mộ viên. Đi theo ta. Di Sơ, đi đâu? Redlichia nhìn xem đại đạo cuối kim tự tháp, trên mặt lộ ra tiếu dung. Còn có nhẹ nhõm. Đi gặp thần. Di Sơ thân thể có chút cứng đờ, hắn đã dự cảm được muốn phát sinh thứ gì. Đi ở phía trước phụ thân không cần quay đầu lại. Cũng cảm giác được nhi tử cảm xúc. không cần phải sợ. Di sơ. Ngươi sẽ làm được so với ta càng tốt hơn, đem ngươi sẽ siêu việt ta trở thành càng vĩ đại vương. Thần tứ chi thành dùng tảng đá xếp thành trụ cột trên đại đạo, sở hữu con dân toàn bộ tự phát đi ra khỏi phòng ốc, đứng ở đại đạo hai bên. Bọn hắn nhìn xem Red Lychia nắm con của hắn, tại thị vệ bảo vệ bên trong hướng phía kim tự tháp đi đến. Làm Red Lychia cùng Di Sơ đi qua trước mặt của bọn hắn lúc, hai bên người lập tức quỳ một chân trên đất, cúi đầu xuống đưa tay để ở trước ngực. Hai người thật giống như đi qua một đầu bị chúc phúc cùng sùng bái con đường. Tất cả mọi người biết rõ cựu vương cùng tân vương thay nhau thời điểm, bọn hắn sùng bái cựu vương lại đau thương vương giả lão hủ đem trôi qua, đồng thời lại vì cơ trí chính nghĩa tân vương mà chúc phúc. Red Lychia mang theo nhi tử đạp lên cầu thang, còn có một đoàn người nhấc lên hai cổ thạch quan hướng phía trên thần điện mà đi. Cái trước là tới đến thần trước mặt kế thừa trí tuệ chi vương quyền hành, mặt khác những cái kia thì là quấy nhiễu cùng độc thần tội nhân, cùng bọn họ dòng dõi nhóm. Trong thạch quan chứa lấy trí tuệ chi vương hai đứa con trai Ân Tư cùng bố Ân. Ân Tư là chủ mưu. Nhưng là bố Ân cũng từng đồng ý Ân Tư kế hoạch, đối với trí tuệ chi vương cùng thần trước mặt không chỗ che thân. Cũ mới chi vương bước vào thần điện, tội nhân thì quỳ gối ngoài điện. Bên trong thần điện, Doãn Thần đang chờ Red Lychia. Hắn đang xem những cái kia Red Lychia vì hắn điêu khắc chân dung, hết thảy giống như ngay tại hôm qua. Vừa mới sinh ra không lâu Red Lychia trong điện điêu khắc tượng đá, còn bắt chước Doãn Thần ngữ khí học thần ngôn. Giọng điệu quái dị, buồn cười lại khoa trương. Thời gian. Thật sự trôi qua thật nhanh a. Red Lychia nhìn xem thần bóng lưng, kia phất phới lưu quang thật giống như thần gốc áo lướt qua khuôn mặt của hắn. Cao lớn quang ảnh từ hắn quỳ góc độ nhìn lại là như thế vĩ ngạn. Cùng hắn lần thứ nhất nhìn thấy thần thời điểm giống nhau như đúc, không có chút nào cải biến. Ta cho là ta sẽ kiêu ngạo trạm trước mặt ngài, tại nhân sinh thời khắc cuối cùng đưa trước một bộ hài lòng bài thi. Không nghĩ tới cuối cùng lại làm cho thần người xem đến ta nhất chật vật cùng vô lực thời khắc, gặp được phụ tử tương tàn ghê tởm nháo kịch. Doãn Thần nhìn xem hắn. Già nua còng lưng thân thể, như là sa thạch một dạng cốt giáp đều biểu thị hắn chạy tới phần cuối của sinh mệnh. Duy chỉ có đôi mắt kia, vẫn như cũ cùng ngày xưa bình thường thành kính. Hắn vươn tay, Red Lychia. Ngươi còn muốn cái gì? Hắn thậm chí nhìn về búp bê một dạng đứng tại cây cột trước Sally, mặc dù hai đầu huyết mạch quyền năng lẫn nhau xung đột, nhưng là Sally duy nhất sinh mệnh quyền năng cùng vĩnh sinh bất tử, nói không chừng có thể kéo dài Red Lychia sinh mệnh. Chỉ cần Red Lychia khẩn cầu bản thân, Doãn Thần thì nguyện ý cho hắn. Red Lychia phản phất nhìn thấu Doãn Thần ý tứ, hắn lắc đầu. Thần! Nên buông tay. Ta nên buông tay, ngài cũng nên buông tay. Ta bởi vì không nỡ buông tay, mới ủ thành hôm nay quả đắng, cuối cùng tự tay giết con trai lớn của ta Ân Tư. Ta cũng là ngài trưởng tử. Ta được đến thiên vị đã đủ nhiều. Doãn Thần để tay xuống, không nói gì nữa. Ngươi quyết định đi. Red Lychia trên mặt đã tuôn ra như là hài tử bình thường tiếu dung, thần vẫn như cũ như cùng đi ngày bình thường thiên vị với hắn, dù là bản thân vi phạm thần ý nguyện, dù là mình ý nghĩ cùng ý chí buồn cười đến cực điểm. Di sơ. Tới. Hắn nhìn về phía con của mình, đem hắn kéo đến bản thân cùng một cái thân vị, đặt song song quỳ gối dưới bệ thần. Di sơ quỳ gối thần dưới chân, lại tại nhìn mình phụ thân. Vương. Red Lychia lại nói, ở đây, ta không còn là vua của ngươi. Di sơ một nháy mắt thanh âm trở nên nghẹn ngào. Nước mắt không ngừng từ khóe mắt trượt xuống, phụ thân. Red Lychia hài lòng nở nụ cười, hai tay của hắn nâng lên nắm chặt trên đỉnh đầu vương miệng, một chút xíu giơ lên. Sau đó, đeo ở Di sơ trên đầu. Từ giờ trở đi. Ngươi chính là vương rồi. Xin sai vương quốc vị thứ hai trí tuệ chi vương. Di sơ khóc không thành tiếng, hai vai đều ở đây không ngừng run run. Hắn là Red Lychia ấu tử, là nhận kỳ vọng cùng thiên vị lớn lên vương tử, phụ thân chú ý cùng thiên vị tự như một tòa núi lớn thay hắn che gió che mưa, để hắn có được thực hiện sở hữu mơ ước dũng khí cùng lực lượng, để hắn chỗ hết thảy khó khăn không sợ hãi. Mà bây giờ, ngọn núi lớn này phải ngã rơi xuống. Hắn có chút bất lực nói, không. Ngài mới là vương, ngài mãi mãi cũng là tam diệp người vương, xin sai vương quốc vương. vĩnh hằng trí tuệ chi vương. Redlichia nở nụ cười, con mắt đồng thời chậm rãi nhắm lại. Vĩnh hằng chỉ có thần minh. Chúng ta dù là lấy được lại nhiều, vậy cuối cùng rồi sẽ mục nát cùng mất đi. Redlichia vừa nói câu nói này, một bên triệt để nhắm mắt lại. Không còn có mở ra. Redlichia trên thân sau cùng ý chí và lực lượng tuôn ra, biến thành một cái hư huyễn huỳnh quang hình dáng, cuối cùng dung nhập vào trí tuệ vương miện bên trong. Màu đen vương miện cùng di sơ cốt giáp nối liền cùng một chỗ, cùng hắn huyết mạch tương liên. Di sơ có thể cảm giác được giờ khắc này sở hữu tam diệp người ý chí và ý thức đều hiện lên ở hắn trong óc, ý thức của hắn bên trong giống như một tòa tinh hà, trong tinh hà mỗi một khỏa tinh thần chính là một cái tam diệp người ý thức. Hắn chính là đứng tại tinh hà phía trên vương giả, có thể hiệu lệnh đầu này tinh hà vận chuyển. Hắn thừa kế tối cổ chi vương Redlichia trí tuệ chi vương quyền năng, tính cả phụ thân ý chí và lý tưởng. Mà mất đi hết thảy Redlichia toàn thân cao thấp bắt đầu hóa đá. Cuối cùng biến thành một bộ tượng đá quỳ gối thần trước mặt. Cùng hắn hứa hẹn đồng dạng. Hắn sẽ tại nơi này vĩnh viễn thủ vệ thần minh. Thẳng đến Thái Dương dập tắt ngày đó, thẳng đến thời gian cuối cùng. Chương 26, tín ngưỡng thần. Cùng thần không quan hệ. Redlichia chết rồi. Doãn thần nhìn xem đại điện phía ngoài hải dương, lâm vào hồi ức. Nguyên lai phát sinh qua nhiều chuyện như vậy. Nguyên lai. Đã qua lâu như vậy. Nhân tái. Sâm. Nhân. Thi đấu. Thần. Trong thoáng chốc, hắn lại nghe được đến Redlichia kia sức sẹo buồn cười giọng điệu, tại thần điện trước cổng chính hô to tên của mình. Thần điện bên ngoài. Những cái kia giết cha độc thần các tội nhân cũng nghe đến Redlichia sau cùng lời nói, tuyên cáo sở hữu tam diệp người Di Sơ sẽ là đời thứ hai sinh sai vương quốc trí tuệ chi vương. Làm Di Sơ đeo lên trí tuệ vương miệng một khắc này, sở hữu tam diệp người đều biết bên trong thần điện xảy ra chuyện gì. Cựu vương mất đi, tân vương lên ngôi. Bên ngoài thần điện tội nhân nháy mắt khóc thành một mảnh, thậm chí sụi lơ ở bên ngoài thần điện làm trò hề. Bọn hắn thúc thích trí tuệ chi vương mất đi, càng nhiều hơn chính là thúc thích bản thân sắp đến vị trí mệnh vận. Doãn thần đem ánh mắt đầu tới, nhìn xem vây quanh hai cổ thạch quan to to nhỏ nhỏ tam diệp người thản nhiên nói. Rất ồn ào. Ngậm miệng. Một câu nói ra, liền nhìn thấy một cổ lực lượng trực tiếp tác dụng tại những này tam diệp người thể nội. Ảnh hưởng bọn hắn nguồn gốc từ ban sơ tam diệp người huyết mạch. Tiếng khóc im bặt mà dừng. Bọn hắn rốt cuộc không phát ra được một thanh âm nào. Thậm chí bọn hắn còn sợ hãi phát hiện mình thân thể cũng theo đó phát sinh biến hóa, lên tiếng khí quan hoàn toàn biến mất, cứng trắng xác ngoài bắt đầu mềm hóa, trên đầu mọc ra hai cái giống như xúc tu đồ vật. So với người, bọn hắn càng giống là một con côn trùng, hay là một con mềm xác tôm. Bọn hắn chỉ có thể không ngừng hướng phía thần điện dập đầu, khẩn cầu lấy thần linh khoan thứ. Hết thảy dừng lại, bọn hắn nghiễm nhiên biến thành một loại cùng phổ thông tam diệp người không giống nhau lắm giống loài. Một loại so với sinh tồn ở lục địa càng thích hợp sinh tồn ở trong biển rộng giống loài. Bọn hắn bị thần phạt, bị tước đoạt quyền nói chuyện. Tương lai cũng không thể lại đạp lên lục địa, chỉ có thể nghỉ lại tại bên trong biển sâu. Doãn thần nhìn xem Redlichia, đối đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ nói. Đi thôi. Rời đi nơi này. Mang theo thần tứ chi thành tất cả mọi người, đi đại lục ở bên trên thành lập ngươi vương quốc. Không cần trở lại nữa. Thanh âm kia cùng Redlichia trí tuệ vương quyền một dạng, trực tiếp in vào sở hữu tam diệp người trong ốc.